Công chúa hành, tuế tuế dung an. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau đó, ta cùng với Tống Chí tôn trọng nhau như khách, bỏ qua việc ta và hắn không có tình cảm với nhau. Hắn thật sự là một người khá thú vị, quan tâm đến việc ăn uống, quan tâm đến việc hưởng thụ cuộc sống. Hắn chính là tiêu chuẩn của ăn chơi trác táng, chẳng qua là lương thiện, vô hại, lại có ranh giới cuối cùng. Khi biết trong viện của ta có những đồ ăn ngon mà bên ngoài không có, thường 3 ngày 2 lần tới đây ăn trực. Ta cùng với hắn có khi uống với nhau vài chén, nói vài chuyện không thể nói với người khác, rất có dáng vẻ bạn bè thân thiết. An cô từng nói, hay là tạm chấp nhận tiếp tục sống như vậy cũng tốt. Nói thật, ta cũng thật sự đã từng nghiêm túc suy nghĩ, chỉ là nghĩ chưa ra. Chúng ta cũng chưa từng để ý hay hỏi kỹ về những vấn đề như tương lai, sinh con, hay đối xử với cha mẹ. Ta cũng không biết hắn đã thay đổi suy nghĩ về đoạn nhân duyên này hay không. Vì thế, ta nghĩ, nếu nghĩ không kỹ, vậy thì cứ im lặng đi, chờ nghĩ kỹ thì nói. Cho dù muộn vài năm, còn hơn là quyết định trong lúc mơ màng. Không bao lâu ta nhận được một bức thư từ phương xa. Vừa nhìn thấy chữ viết trên phong thư, An Coco đã khóc. Nàng chạy vội chạy vàng tới tìm ta. Công chúa, là Tuế An, Tuế An. Ta vội vàng ngồi dậy, duỗi tay nhận thư, vội vàng mở ra, nhìn thấy dòng chữ quen thuộc của Tuế An. Nàng hỏi thăm sức khỏe của ta. Nàng nói tình hình của bản thân gần đây. Nàng nói là đã có cách trừng trị nhị hoàng tử rồi. Nàng bảo ta chú ý xem trong chiều có tấu chương từ đất phong của nhị hoàng tử tới hay không. Nếu có thì lập tức nghĩ cách đưa phong thư thứ hai cho thái tử, để thái tử tự định đoạt. Ta đọc nhanh như gió bức thư, sau đó lại lặng yên nhìn kỹ một lần. Liếc mắt nhìn một cái, lại nhịn không được mà vỗ bàn, trầm trồ khen ngợi. Trong thư của Tuế An còn viết, chúng ta ở trong cung không trị được nhị hoàng tử, ra khỏi cung rồi chẳng lẽ không trị được hắn hay sao? Chờ tỷ tỷ bắt thủ cho mộ, ta đưa thư cho An Coco. An Coco xem xong thì không nhịn được cười. Thật đúng là Tuế An, chỉ có nàng có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy, chúng ta không tưởng tượng được. Hôm nay nô tỳ sẽ đi làm đồ ăn ngon cho ngài, chúng ta ăn một bữa ngon, đây chính là chuyện rất tốt. Coco, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi, gọi tất cả mọi người tới đây cùng ăn. Nhưng mà trà sữa không được cho gừng, à đúng rồi, lẩu đừng cho cà chua. Còn nữa, đừng chuẩn bị rau diếp cả. An Coco, cầu xin Coco, bớt ăn gừng một ngày cũng không bị bệnh được, để cho chúng ta được uống trà sữa không gừng đi. Còn nữa, đừng cho cà chua, ta chỉ muốn ăn lẩu cay, công chúa lớn rồi, không còn sợ cay nữa. Tống Chí tiến vào, cười nói, hôm nay ăn lẩu à, tính thêm ta đi. Đúng rồi, trà gừng kia uống rất ngon, Coco cũng cho ta một phần nữa. Như hả? Phương Thảo, An Coco cười ha ha, phò mã, hôm nay không có trà gừng, chỉ có trà sữa không gừng, ngài thử uống nhé. Chúng ta ăn lẩu, Tống Chí hát, tâm trạng của hắn rất tốt, bài hát mà hắn hát là kinh thi, không liên quan đến tình yêu, chỉ có hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ hắn cảm thấy, công chúa không đáng sợ như trong lời đồn, phủ công chúa lại càng giống một ngôi nhà, hắn cũng rất thích nơi này. Buổi tối, hắn lăn lộn ở trên giường không ngủ được. Hắn nói, công chúa, chúng ta nói chuyện đi. Đúng lúc ta có việc nhờ hắn hỗ trợ, vì thế ta đồng ý. Hắn chần chừ nói, ta cảm thấy những này thế này thật ra khá tốt. Ngài cảm thấy ta thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu ra một luồng sáng mông lung trong nhà. Đôi mắt của hắn có luồng ánh sáng ngẫu nhiên rơi xuống, lấp lánh sáng ngời. Xem ra không chỉ có ta nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến. Ta hỏi, vậy thì người trong lòng của ngươi đâu rồi? Có còn nàng không? Tống Chí im lặng, rất lâu sau hắn cười khổ. Là ta bị choáng váng. Công chúa, ta mạo muội rồi, mong ngài thứ lỗi. Giúp ta làm một chuyện đi, ngươi tiện ra ngoài, giúp ta lưu ý xem có tấu chương của nhị hoàng huynh của ta gửi từ đất phiên hay không. Nếu có thì xin hãy báo cho ta một tiếng. Được, cách chương.